Thiên Châu Biến, chương 57-3, 10 kiện đối đầu 9 kiện. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tinh thần lực của tiểu tử này chẳng lẽ nào còn mạnh hơn cả ta sao? Vân Ly thầm giật mình, phải biết rằng, hắn đối với tinh thần lực của mình rất có lòng tin. Tuy còn chưa đạt đến cấp ngưng hình đại sư nhưng cũng không kém bao xa. 16 năm cần mẫn chế tác quyền trục ngưng hình đâu phải là chuyện đùa. Hắn nào biết Chu Duy Thanh là nhờ tinh thần lực của mèo mập mới có thể kiên trì như vậy. Có điều không bao lâu sau khi Vân Ly dừng lại, Chu Duy Thanh cũng cảm nhận được dòng nước mát lạnh kia đột nhiên tiêu thất, khiến cho hắn từ trong mê đắm mà bừng tỉnh. Chu Duy Thanh bối rối nhìn quanh, một hồi lâu mới sực nhớ ra mình đang ở nơi nào và đang làm cái gì. Chu huynh đệ thế nào? Vân Ly thấy hắn tỉnh lại, hơi vội vàng hỏi. Chu Duy Thanh tán thán, vươn ngón tay cái. Tuyệt tác, cái này tuyệt đối là tuyệt tác mà. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là tờ thứ nhất trong một bộ quyển trục ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ thích hợp với tất cả các thuộc tính của Thiên Châu Sư. Quyển trục ngưng hình là nhằm vào Thể Châu, cái Chu Duy Thanh nói tự nhiên cũng là thuộc tính của Thể Châu. Không sai, đúng là Vân Ly vừa đưa cho hắn tờ đầu tiên của quyển trục ngưng hình cấp thần sư. Có điều thích hợp nhất vẫn là dành cho những Thiên Châu Sư có thuộc tính mẫn tiệp nhạy bén như Vân Ly và Thượng Quan Băng Nhi. Vân Ly gật đầu, hảo nhãn lực, bản thiết kế của ngươi cũng là một tuyệt tác vậy, cũng là tờ thứ nhất trong bộ quyển trục ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ. Xem ra, lần này chúng ta phải phân thắng bại bằng chỉ số phụ rồi. Là một ngưng hình sư ta dám nói, không có quá 10 bản thiết kế hoàn hảo hơn cái của mình, không ngờ chúng ta thế mà lại có tao ngộ này. Thảo nào Chu huynh đệ dám cùng ta đánh cuộc như vậy? Chu Duy Thanh cười ha hà, đúng, vận khí của ta đúng là quá kém. Có điều tuy chúng ta đều sở hữu bản thiết kế ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ thế nhưng, giữa chúng chắc chắn cũng có phân cao thấp chứ. Vân Ly lặng người, làm sao mà phân cao thấp được, trừ phi có thể đem toàn bộ ngưng hình thành công, nếu không, căn bản làm gì phương pháp so sánh. Chu Duy Thanh lắc đầu, ta không có ý này, vẫn có một cách đánh giá, đó chính là dựa vào số lượng. Đánh giá ngưng hình sáo trang trên tiêu chuẩn số lượng cùng với thực lực vốn có quan hệ trực tiếp. Quyển trục ngưng hình sáo trang do càng nhiều bộ phận cấu thành uy lực cũng tự nhiên sẽ càng lớn, ta nói không sai chứ. Vân Ly thầm dùng mình, không sai, nhưng thường thì một bộ ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ đều chỉ có 9 kiện, lẽ nào cái của ngươi không giống như vậy? Chu Duy Thanh cười hắc hắc lắc đầu, bêu xấu rồi, vừa nói, hắn vừa lấy từ túi chữ vật ra nguyên một bộ thiết kế, đặt lên bàn. Vân Ly ánh đảo mắt qua toàn thân chấn động khiếp sợ. 10 cái, Chu Duy Thanh kiêu ngạo. Trước kia tổ sư của ta thiết kế ra bản vẽ này, bởi vì tiêu hao tinh lực quá độ mà chết, thậm chí còn không kịp chế tác. Lão nhân gia cũng là một thế hệ thần sư, mà dùng 10 kiện trang bị để tạo thành một bộ quyền trục như vậy, ta dám nói là độc nhất vô nhị. Ngoài việc chế tác cực kỳ khó khăn, thì so với những bộ ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ khác nó hẳn chiếm ngôi vị độc tôn. Cho nên, nếu so sánh đơn thuần giữa phẩm chất bản thiết kế mà nói, ta e rằng, lần này ta lại thắng rồi. Đọc nhiều hơn tại Ban Long Hoi, com, lúc đối phương xuất ra bản thiết kế cấp thần sư, hắn cũng vô cùng khiếp sợ thế nhưng cũng tỉnh táo lại rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bởi dù sao chỉ cần trận này có thể thủ hòa thì cuối cùng hắn cũng sẽ không thua Vân Ly. Cho nên khi trong lòng đã bình tĩnh, hắn mới nhớ tới lời Hô Diên Ngạo Bác nói, bản ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ này tuy có thể chẳng bao giờ chân chính thành hình thế nhưng, nó lại là bản thiết kế độc nhất vô nhị. Một tấm bản đồ đã tiêu hao toàn bộ tâm huyết và tinh lực của một vị thần sư mới vẽ thành công 10 kiện, không dám nói sau này không có, nhưng tuyệt đối trước đó chưa từng. Ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ giống nhau ở chỗ, là đều do thần sư thiết kế, chế tác từ 8 quyển trục ngưng hình sáo trang trở lên, đỉnh cao là tạo ra 9 kiện. Ngàn vạn lần không nên coi thường chút chênh lệch này, chính là vì để hơn một cái thôi mà tổ sư của Chu Duy Thanh phải dốc hết tâm huyết rồi chết, có thể nghĩ được phần thiết kế này gian nan đến thế nào. Nghe Chu Duy Thanh nói xong, sắc mặt Vân Ly nhất thời trở nên khó coi vô cùng, trong mắt lóe ra thần sắc hoang mang bất định. Thậm chí còn hiện lên vài đạo hàn quang, trận đổ ước này đã kết thúc sao? Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải trở thành nô bộc của Chu Duy Thanh cả đời, làm sao có thể cam tâm cơ chứ? Chưa nói đến chuyện suốt đời không thể rửa sạch tai tiếng, mà vĩnh viễn từ đó về sau sẽ không bao giờ có cơ hội tỏa sáng. Cả đời nô bộc cả đời chịu phong ấn, nghĩ đến đây thôi, nội tâm Vân Ly tựa như bị vạn xà cắn xé thống khổ tột cùng. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, song quyền siết chặt, hai mắt nhìn chằm chằm 10 cái bản thiết kế trên bàn, nhất thời tâm trí hắn đấu đá gay gắt. Giết hắn, phải giết chết hắn. Một tiếng gầm thét chợt vang lên trong đầu Vân Ly. Chỉ cần giết chết Chu Duy Thanh là hắn không cần thực hiện đồ ước nữa rồi, thậm chí còn có thể lấy được 10 bản thiết kế quyền trục ngưng hình cấp truyền kỳ. Cùng lắm thì vĩnh viễn ly khai đế quốc Phỉ Lệ, không bao giờ trở về nữa. Lẽ nào trên thế giới này không có một nơi nào cho hắn dung thân hay sao? Nội tâm giằng xé kịch liệt như khiến cho bầu không khí trong phòng cũng phải thay đổi. Mâu thuẫn của lòng tham cuộn trào mãnh liệt công kích vào đạo đức và lương tâm Vân Ly. Một khi phòng tuyến bị phá chính là lúc hắn xuất thủ. Hắn cho rằng bản thân đạt cấp tứ châu, giết chết một kẻ mới tam châu chỉ là việc đơn giản. Song phương đều là thiên châu sư không gian hệ, hắn lại am hiểu tốc độ giết Chu Duy Thanh rồi chạy đi hẳn không phải là việc quá khó. Thế nhưng Vân Ly vẫn không hề động đậy, quá trình đấu đá dằn vặt trong tâm thậm chí đã làm thân thể hắn run lên nhè nhẹ, trong mắt hung quang ẩn hiện, nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn không hề động. Đọc nhiều hơn tại Ban Long Hoi. Com, tuy có ngạo khí, nhưng hắn thủy chung không phải loại tiểu nhân bội bạc. Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn tuyệt đối không muốn trở thành một kẻ bị vạn người khinh khi thoá mạ. Bên ngoài có bao nhiêu người chứng kiến trận đổ ước này? Càng quan trọng hơn, nếu như trận đổ ước ngày hôm nay hắn lật lọng như vậy, trong lòng hắn sẽ không thể nào xóa nhòa bóng ma nhơ nhớp ám ảnh lương tâm. Một khi nỗi ám ảnh kia còn tồn tại thì cả đời hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể vươn đến đỉnh cao của ngưng hình sư, vĩnh viễn không bao giờ có khả năng trở thành thần sư được nữa. Chu Duy Thanh vẫn thản nhiên đứng đó, trên mặt thủy chung vẫn mang theo một nét cười hờ hững. Hắn không hề có ý định bức bách Vân Ly, hắn đang chờ đợi lựa chọn của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù phong ấn có thể ràng buộc nhưng nếu như đơn thuần chỉ là phong ấn ràng buộc như thế, sẽ không gọi là hoàn hảo. Dù sao, bằng mặt mà không bằng lòng là sự tình hắn không mong muốn chút nào. Điều Chu Duy Thanh trông đợi chính là Vân Ly toàn tâm toàn ý trở thành thuộc hạ của hắn. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, không phải vì sợ Vân Ly sẽ xuất thủ với hắn, bởi căn cứ theo những gì Chu Duy Thanh phán đoán, tu vi Vân Ly mặc dù là tứ châu, trong tay lại có bản thiết kế ngưng hình sáo trang cấp truyền kỳ, nhưng trang bị ngưng hình của hắn nhiều nhất không quá 2 kiện. Ngay cả Minh Hoa mặc 4 kiện sáo trang còn không phải là đối thủ của hắn chứ đừng nói 2 kiện như Vân Ly. Nếu thật sự phải chiến, Chu Duy Thanh nắm chắc 10 phần đánh bại y ta thua rồi. 3 chữ kia, rốt cục cũng được Vân Ly nhọc nhằn thốt lên, rút lời cả người y giống như một quả bóng xì hơi, ngã phịch xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù y đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn khống chế nổi giọt nước mắt bi thương, mặc tình để nó chảy xuống. Sự kiêu ngạo đã hại ta, lão sư con xin lỗi người. Con đã thua, đã bại bởi một ngưng hình sư tu vi không bằng mình. Vân Ly đột nhiên khóc giống lên, thân thể kịch liệt run rẩy, tâm tình mặc nhiên phóng thích. Cùng với tiếng khóc giống của y là nụ cười của Chu Duy Thanh, hắn rốt cuộc đã có thể hoàn toàn thả lỏng. Bởi hắn biết cuối cùng hắn đã có được một thuộc hạ ra hồn ra vía rồi. Nhận tên này làm kẻ đồng hành đúng là không tệ, đáng để tín cậy. Bởi dưới tình huống như vậy vẫn không thay lòng đổi dạ, vẫn chấp nhận thua hắn. Trận cá cược này không hề có cái gì ước thúc, nếu như y bội ước mà bỏ đi, Chu Duy Thanh cũng chẳng thể làm gì được. Chu Duy Thanh yên lặng ngồi đối diện với Vân Ly, lặng lẽ cất những bản thiết kế đi. Hắn một chút cũng không nóng nảy, mặc cho Vân Ly khóc giống. Người ta thua cả đời tự do, còn không cho người ta phát tiết hay sao chứ? Lúc này, bạn học Chu Béo của chúng ta đang vô cùng hồi hộp, tuy hắn đã mất không ít khí lực nhưng kết quả lại thu được một ngưng hình sư cao cấp đi theo. Loại chuyện tốt bậc này, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Ở bên ngoài, Tần Phong và Thượng Quan Băng Nhi đột nhiên nghe được trong phòng truyền ra tiếng khóc liền hoảng sợ điếng hồn. Dù Thượng Quan Băng Nhi nghe được trong tiếng khóc không phải là âm điệu của Chu Duy Thanh, nhưng chính vì thế trong lòng nàng lại càng thêm bất an. Cô nương, hãy bình tĩnh một chút, giờ vẫn chưa thể vào được đâu. Tần Phong khẽ động thân đứng chắn trước mặt Thượng Quan Băng Nhi, đề phòng nàng đột nhiên tông cửa ào vào. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ tầm quan trọng của lần đổ ước này. Đã hứa giữ yên lặng cho Tĩnh Thất thì hắn nhất định sẽ làm cho tròn. Khi Thượng Quan Băng Nhi đang vô cùng lo lắng, thì đúng lúc này, một thanh âm rất nhỏ len lỏi vào tai nàng. Nàng ngạc nhiên một lúc rồi lập tức an tâm trở lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dần dần hồng nhuận hơn, trên khóe miệng điểm thêm một nụ cười xinh đẹp. Cách chương.